Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 23, Final Destination 2, chiếu phim. Hạ, cho tới thế giới này khủng bố phim kinh dị, xác định vững chắc có thể cho tới so hệ liệt cùng Final Destination hệ liệt. Trước người đánh sâu vào một đoạn thời gian thế giới phim kinh dị phòng bán vé kỷ lục. Sau người tác vẫn luôn duy trì phòng bán vé kỷ lục thẳng đến hiện tại đều không người có thể phá. Càng khoa trương là bộ phim này trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế hàng không sự nghiệp. Căn cứ không xong trọn vẹn thống kế, lão Mỹ tại năm trước hàng không sự nghiệp trực tiếp tổn thất vài tỷ đô la. Đây là James chính mình đều chuyện không nghĩ tới. Final Destination 2, tại năm nay 2 Nguyệt 20 chiếu phim. Đối bộ phim này tuyên truyền James thật sự là rất đơn giản. Final Destination 2, chiếu phim. Chuẩn bị tốt trái tim của các ngươi. Lúc này đây, các ngươi có thể chạy ra cái kia thiết kế tỉ mỉ bố cục sao? Trên poster một câu nói này thực thấy được. Sau đó bên cạnh lại tăng thêm mấy cái nửa người nửa bộ xương khô bộ dáng hình tượng. Lại sau đó, không có, Final Destination 2 cũng không có gióng trống khua chiêng tại mỗi cái nhà truyền thông lớn hóa. Trang bức, James cũng không có gióng trống khua chiêng tại ký giả trước mặt nói một ít, Final Destination 2. Đem chảm lấy được cái gì kỷ lục loại hình thổi nghiêu bức lời nói. Những cái này đối James, hoặc người đối toàn bộ, viễn trình, giải trí tới nói đều là không cần phải. Final Destination 1, phát hỏa về sau. Cái series này bản thân cũng đã có được cự đại IP hiệu ứng. Sở hữu mê điện ảnh nhóm đều dương mắt mà chờ đợi Final Destination 2, chiếu phim. Đều chờ đợi phàm nhân như thế nào mới có thể chạy thoát tử thần thiết kế nhà giam đâu. Andrew do dự luôn mãi, rốt cuộc thông qua nội bộ quan hệ đạt được một chương Final Destination 2, lần đầu vé xem phim. Thông qua quan hệ, đúng, trên thực tế, Final Destination 2, bài phiến suất đều thực điên cuồng. Trên cơ bản nước Mỹ mỗi ra rạp chiếu phim đều cấp bộ phim này xếp hàng chừng 70%. Lượng, trên cơ bản người tiến rạp chiếu phim về sau. Mấy cái phòng chiếu phim đại bộ phận đều treo Final Destination 2 chữ. Rất cho mặt, cũng cực độ xem trọng bộ phim này. Nhưng liền tính như vậy, Final Destination 2 lần đầu cũng là vô cùng điên cuồng. Dự bán phiếu vừa lên giá đã bị đoạt đến không còn một mảnh. Liên tục xếp hàng 4 ngày đều đoạt không đến. Không có biện pháp, hay Nguyệt phân Hollywood cũng không có cái gì đại phiến chiếu phim. Mặt khác nhỏ chế tác phim văn nghệ không có người nào xem trọng. Sở hữu mê điện ảnh nhóm hứng thú cũng không phải rất lớn. Cho nên tháng 2, Final Destination 2, quả thực chính là vương giả tới. Không thể địch nổi, làm Andrew cầm Final Destination 2, dự bán phiếu về sau. Lại lần nữa lâm vào trần chờ bên trong. Đến cùng muốn hay không đi xem? Đây là một vấn đề. Từ nhìn Final Destination về sau, Andrew liền cảm giác mình trúng độc giống nhau. Ngốc ở trong phòng làm việc, đặc biệt là khuya khoắt một người thời điểm luôn là sẽ nghi thần nghi quỷ không thở nổi. Sau đó đi bên ngoài đi công tác, Andrew cũng rất ít ngồi máy bay. Có thể ngồi cao thiết, hắn trên cơ bản đều là ngồi cao thiết xe lửa là chủ. Thậm chí, Andrew một lần hoài nghi tinh thần của mình tình trạng xảy ra vấn đề. Chính mình, giống như thật sự nhiễm bệnh. Cái loại này nghi thần nghi quỷ trạng thái rằng co đã lâu. Thẳng đến một nguyệt phân Andrew mới hơi chút bình thường điểm. Nhưng là, mới vừa một khôi phục bình thường, Andrew lại lơ đãng ở giữa nhìn đến James thứ này mang theo Final Destination 2 tới. Này hiệu suất, mau đến dọa người. Khi thấy Final Destination 2 poster, đặc biệt là thoáng nhìn Final Destination 2 trong poster lúc này đây, các ngươi có thể chạy ra cái kia thiết kế tỉ mỉ bố cục sao? Những lời này về sau, Andrew tinh thần chấn động. Hắn phát hiện liền tính là hắn cũng phi thường muốn biết bộ này Final Destination 2 rốt cuộc muốn giảng thứ gì. Càng muốn biết là Final Destination 2 bên trong tử thần rốt cuộc là gì dạng. Nhân loại đối kháng cái kia thần bí khó dò tử thần rốt cuộc là thắng lợi hay là thất bại. Cái này bản thân liền là một loại chờ mong. Rốt cuộc, Andrew quyết định đi xem bộ phim này. Bộ phim này quảng cáo là ta tài trợ. Hảo xào, ta cũng tài trợ bộ phim này. Người tài trợ cái gì? Ta tài trợ xe. Rất tinh mát. Đầu tư sao? Avon ngồi rạp chiếu phim chờ đợi. Final Destination 2 bắt đầu đồng thời đi theo ngồi bên cạnh. Chính là Tefan ô tô lão tổng Tefan tiên sinh câu được câu không trò chuyện ngày. Final Destination 2, Avon, Umbrella, công ty tài trợ không ít tiền. Đương nhiên, Tefan công ty cũng tài trợ không ít tiền. Hai đang đợi điện ảnh lúc chiếu phim tâm tình đều có một loại nhân sinh người thắng cảm giác. Đặc biệt là Tefan công ty Tefan càng là có một loại không cách nào hình dung cảm giác thành tựu. Cùng không dễ dàng cảm giác, hắn cảm thấy cái này một bút quảng cáo đại ngôn cấp đến thật sự là vất vả. Tài trợ thành công cũng đúng là không dễ dàng. Vì cái gì? Trên thực tế, lúc trước James hướng Tefan mua ô tô thời điểm, Tefan liền vẫn luôn có tài trợ ý tưởng. Hắn mượn các loại lý do tìm James thật nhiều thứ. Ngoài sáng trong tối đều hy vọng James có thể thật tốt khai cái giới. Hắn muốn cho bộ phim này đầu tiền, hơn nữa không cầu phòng bán vé chia làm, chỉ hy vọng có thể mượn bộ phim này đánh cái quảng cáo. Cái này đối với Final Destination 2, tới nói bản thân liền là một kiện thiên đại hảo sự tình. Nhưng là, dèm thứ này lại là cự tuyệt, hơn nữa thái độ vô cùng cường ngạnh, mặc kệ Tefan như thế nào cùng dèm nói, dèm đều chỉ có một nghĩa là... Đó chính là Final Destination 2, không cần đầu tư, cũng không cần tài trợ, bạch kiếm tiền cũng không cần. Tefan mẹ nó liền không biết giận, cũng là đầy mình thảo nê mã. Người khác đều là hùng hục cầu ra ra cáo nãi nãi đi kéo quảng cáo tài trợ. Mà James cùng Final Destination 2, mẹ nó lại phản tới. Ngược lại là chính mình hùng hục cầu muốn cho điện ảnh đưa tiền. Càng khoa trương là, mẹ nó như thế nào cầu đều không cần. Tóm lại, Tefan chính là như vậy một tính tình. Người càng không cho ta, ta mẹ nó liền càng muốn. Hơn nữa ở sâu trong nội tâm liền càng giác đến cái này mẹ nó là một lần ngàn năm một thuở hợp tác. Cơ hội phải hào hào chắc chắn. Cái này cự đại quảng cáo hiệu ứng. Ai không mát thèm, vì thế, Tefan liền các loại nhờ quan hệ, các loại nói tốt, thậm chí quan hệ đều trở đến James lão bà nơi đó. Sau đó, James bị bên gối gió thổi đến không có cách nào, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Sau đó, nỗ lực chung có thành quả Tefan vui tươi hớn hở cấp Final Destination 2 tặng 1.000 vạn đô la. Mua một cái không đáng kể quảng cáo vị, thậm chí bởi vậy mà hưng phấn đến mất ngủ vài ngày. Thực vô nghĩa, điện ảnh không đợi bao lâu về sau, Final Destination 2, rốt cuộc tại một đoạn quỷ dị tiếng âm. Nhạc bên trong kéo lên màn mở đầu. Trên thực tế, Final Destination 2 thật sự là thực có, viễn trình, phong cách. Thí dụ như... Điện ảnh còn không có lần đầu cũng đã hung hăng mà kiếm lời bồn mãn bát tràn đầy. Thí dụ như, mở màn trên cơ bản đều là liên tiếp về, viễn trình, tẩy não quảng cáo. Thí dụ như tới trở về đều là như vậy vài câu lời kịch. Tất cả mọi người thấy có lạ hay không? Ngồi ở trên ghế Andrew cảm thấy rất bất đắc dĩ. Viễn trình, công ty này tại Hollywood quả thực là dã man sinh trường. Năm trước đầu năm thời điểm, còn có thể dựa vào Hollywood các loại quyền lợi liên hợp lại hơi chút nghiền áp một chút, viễn trình, Nhưng là năm nay, Hollywood liền bắt đầu không thể ra sức, bắt đầu bị đánh đến hoàn toàn không có bất kỳ tính tình. Tất cả công ty đều đã tiếp thu, viễn trình, công ty này đột nhiên xuất hiện đoạt chén cơm của bọn. Hắn, viễn trình, mấy ngày nay phát triển thế. Tất cả mọi người đều có một loại công ty này đem sẽ trở thành là Hollywood đệ cửu đại công ty cảm. Giác, tuy rằng, nhà này, viễn trình, giải trí quy mô thật sự thực nhưng công ty này mỗi người, thậm chí ngay cả trong đó bảo an đều kiếm được bồn mãn bát tràn đầy. Tuy rằng trên mặt nổi Hollywood mấy công ty lớn diễn viên đều ngậm miệng không nói công ty này thế. Nào thế nào, đều sợ công ty nhà mình nghe được sẽ cho mình làm khó dễ. Nhưng ngầm, tất cả mọi người cân nhắc như thế nào cùng Lục Viễn cùng một tuyến. Sau đó nhảy một đợt đâu. Cái này thực hiện thực, nhưng Andrew cảm thấy rất khó chịu hiện thực. Ngày mai là số 180 chuyến bay thất sự tình một năm tròn thời gian. Cái này chuyến bay tại cất, cánh sau không lâu liền trụy lạc. Lần này tai khó lan đến nhiều người, đặc biệt là Á Bá kéo hãn cao trung sư sinh. Tại tai khó bên trong mất đi 48 logic học sinh cùng 4 gã giáo sư. Nhưng tai khó sau cố sự xử trận bi kịch này trở nên càng thêm ly kỳ. Chấm ngoặc kép, ở trải qua một loạt viễn trình, quảng cáo tẩy lễ về sau. Final Destination 2, rốt cuộc bắt đầu rồi. Làm trước TV, người chủ trì bắt đầu nói liên miên lải nhải mà nói những lời này về sau. Rạp chiếu phim sở hữu người xem trong tâm đều xuất hiện một tia cảm giác quen thuộc. Cái kia vị đạo, tới, tới, Stefan lộ ra một nụ cười. Rõ ràng đã hơn 50 tuổi, nhưng giờ này khắc này kích động bộ dáng thoạt nhìn giống một cái 17-18 tuổi tiểu thanh. Niên giống nhau, hắn tin tưởng, thẳng đến hiện tại, hắn như cũ tin tưởng Final Destination 2 có thể mang đến cho hắn cự đại kinh tế hiệu ứng. Cũng có thể nhường hắn Stefan ô tô tại thời gian ngắn ở giữa bên trong hung hăng mà kiếm một món tiền lớn. Mà Avot cái này phú nhị đại còn lại là rất nghiêm túc nhìn bộ này Final Destination 2 bắt đầu. Trên thực tế, từ Final Destination về sau, hắn liền đối bộ phim này sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Hắn muốn biết bộ phim này rốt cuộc là như thế nào chụp. Cuối cùng cốt truyện rốt cuộc là giải quyết như thế nào. Final Destination bên trong có một cái may mắn còn tồn tại người. Cái kia may mắn còn tồn tại người bây giờ khỏe không? Hắn thật sự trốn tránh tử thần đuổi giết sao? Những cái này cũng là Avon vô cùng muốn biết sự tình. Số 23 quốc lộ giao lộ. Ha ha, xem ra một lần này mở đầu là phát sinh tại trên quốc lộ A. Nhân vật chính lái xe là Ân. Stefan tràn đầy phấn khởi, biểu tình bắt đầu dần dần trở nên không đúng lên. Nhân vật chính lái cũng không phải Stefan xe. Tương phản, lái chính là Stefan công ty đối thủ một mất một còn. Đại mã bài xe, hơn nữa đại mã bài tiêu chí vô cùng dễ thấy. Thấy một màn như vậy về sau, Stefan tươi cười biến mất. Khó nói, Final Destination 2. Cũng thu đại mã bài tiền quảng cáo. Khó nói, đại mã bài tiền quảng cáo cấp đến so với ta càng nhiều. Không đúng a, cũng chưa từng nghe nói như vậy a. James cùng ta không thù đi. Nhớ tới phía trước James đặc thù ánh mắt về sau, Stefan trong óc bên trong nháy mắt liền xuất hiện rất nhiều lung ta lung tung ý niệm. Hắn nhẫn không được rời đi chỗ ngồi cấp James gọi một cú điện thoại. Liền tại vừa ly khai chỗ ngồi thời điểm, đột nhiên, oanh, một trận tiếng nổ cực lớn lên. Toàn bộ rạp chiếu phim một trận kêu sợ hãi. Stefan di động không chảo ổn, rơi trên mặt đất, cầm màn hình đều quăng ngã nát. Nhưng là hắn chưa kịp nhặt di động mà là theo bản năng quay đầu nhìn màn hình lớn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007